Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 434 Kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Sách sử chung đối vị này hoàng hậu ghi lại cực kỳ đơn sơ. Đánh giá lại là nhất trí cao đến cực kỳ. Đại thể tới rằng, chính là vị bế nguyệt tu hoa, tính tình tiêu sái vui thích vô câu vô thúc. Đối tề gia trị quốc bình thiên hạ có kinh thế giải thích kỳ nữ tử tiêu phí cực đại nghị lực. Khúc Vân mới cưỡng bách chính mình từ tìm tòi nghiên cứu họa trung bí ẩn lạc thú trung trở lại hiện. Thực, đem lực chú ý phóng tới nguyên gặp mặt lần đầu hội trường bên trong tinh tế nghĩ đến. Long nữ lấy ra không hổ là quốc bảo, này vụng về họa kỹ dưới thế nhưng cất giấu vặn vẹo thời gian lực lượng. Tuy rằng thời gian không nghịch vì trung cực định luật, nhưng vặn vẹo thời gian lấy ở hữu hạn khu vực cùng hạn độ nội tạo thành đồng dạng đi trước thời. Gian tốc độ chảy sai biệt vẫn là có khả năng làm được theo Miss Ha lộ ra. Người chơi mỗi lần ở trò chơi thế giới vật lộn mấy ngày mà trở về biểu thế giới sau luôn là chỉ qua mấy giờ, đó là Lam Mác hệ thống đối hiện tượng này chủ động vận dụng mà họa sư. Lại là kia lấy 7 người chi lực liền tàn sát sạch sẽ sau kim mấy vạn tinh binh tráng sĩ. Trong truyền thuyết khai quốc tráng sĩ Thái Tổ Chí Giao cư nhiên là vị trầm ngư lạc nhạn hoàng sam. Nữ tử, vị này đầy người bí mật nữ tử thế nhưng nắm giữ thời gian bí mật đúng rồi. Có thể họa ra này phúc đem người một cái chớp mắt chờ làm một canh giờ lại chờ làm 3 ngày họa. Tác giả còn có thể là ai đâu? Khúc Vân đem tầm mắt rời đi long nữ trên tay đã một lần nữa cuốn hợp bức họa cuộn tròn. Quay đầu lại xuyên thấu qua ngay ngắn sở văn phong cách song cửa sổ nhìn về phía bên ngoài không. Đềm yến đô, cao ngất quá vân kiệt phòng dưới. Nguyên sơ tiết rậm rạp mãn thành ngọn đèn dầu hút lấy nàng ánh mắt tuy rằng yến đô dân cư giảm mạnh. Tân thành diện tích thượng không đủ cũ thành di chỉ 1/5 đại. Nhưng này chút nào vô pháp ảnh hưởng thủ đô nhân dân đắm chìm ở ngày hội không khí chung nhiệt tình. Vô luận là phú hào biệt thự đại viện, vẫn là cứu tế doanh chờ đợi nhà mới lạc thành dân chạy nạn. Đều dùng đủ loại kiểu dáng đèn màu đem chính mình chỗ ở thắp sáng, mà đồng dạng bất luận vì lý tưởng. Vẫn là vì ngày hội phiên bội tiền lương, từ bỏ về nhà ăn Tết mà dấn thân vào với tân thủ đô xây thành thiết kiến trúc công nhân nhóm cũng là. Dụng tâm bài trí cũng đốt sáng lên có thể tìm được toàn bộ công trình chiếu sáng thiết bị. Mỗi một tòa công trường đều như là ngân hà chung một đại đoàn hành vân. Tản ra quang minh cùng vì tốt đẹp sinh hoạt phấn đấu nhiệt tình, biểu thế giới triều đình cũng không. Có đề xướng cái gì tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Bởi vì một khi liên tiếp Lam Mác trò chơi vô cùng vô tận tài nguyên. Nguồn năng lượng vấn đề sẽ không bao giờ nữa sẽ trở thành một cái thế giới bối rối, vô luận là cơ hồ. Tặng không dầu thô, bó củi, vẫn là hiệu suất cực cao linh thạch, mà pháp trận, đều có thể nhẹ nhàng thay đổi thành điện năng hoặc là bất luận cái gì biểu thế giới sở nhu cầu. Nguồn năng lượng vì thế giới cung cấp nguồn năng lượng từ bản thổ thiên nhiên chuyển biến vì riêng. Người chơi quần thể. Ở siêu nhân đặc quyền giai cấp dùng hợp lý giá cả tiêu thụ nguồn năng lượng thu thập tài phú bảo. Đảm chính mình hợp lý địa vị đồng thời. Dân chúng bình thường cũng hưởng thụ tới rồi không bao giờ sẽ trở thành sinh hoạt gánh nặng giá rẻ. Nguồn năng lượng cung ứng, còn có kia mỗi cái sống quá trận đầu trò chơi người chơi hoặc nhiều hoặc. Ít đều có thể bắt được năng lượng điểm. Này ngoạn ý ở Lam Mác thế giới thoạt nhìn giống như là không đáng giá mấy cái tiền cơ sở tiền. Nhưng nó bản chất trên thực tế lại là thế gian vạn vật nhất tinh thuần năng lượng căn nguyên. Một khắc Urani tách ra sở phóng thích năng lượng ước tương đương nhị điểm 4 tấn than đá. Mà phản ứng nhiệt hạch có thể cho đồng dạng vật chất năng lượng lợi dụng suất đề cao 4 lần. Ước chừng chính là tam vạn nhiều độ điện. Càng tiên tiến chính phản vật chất mất đi kỹ thuật có thể cho đồng dạng một khắc vật chất lại nhiều. Phóng xuất ra 3.600 lần nguồn năng lượng, đơn giản rằng đó là 100 triệu nhiều độ điện bởi vì linh sinh thái phí tổn thuần tịnh nguồn. Năng lượng giá rẻ hóa, đại dung toàn cảnh một ngày sở nhu cầu tổng lượng điện ước chừng là 200 triệu độ. Mặc dù có chủ nghĩa vị tha người chơi tiêu phí đại lượng thời gian học tập tương quan tri thức. Ở biểu thế giới thực hiện nhưng không mất đi có thể phát điện. Cũng yêu cầu 200 khắc vật chất mới có thể cung cấp đại dung một quốc gia một ngày dùng điện. So sánh với dưới, một đơn vị năng lượng điểm có lý tưởng trạng thái hạ hoàn toàn phóng thích năng lượng nhưng chuyển. Hóa điện năng 600 triệu độ, là toàn cầu một ngày tổng năng lượng yêu cầu thông qua một ít tương đương cao thâm. Yêu cầu một người chơi nghiên cứu nhiều năm mới có thể nắm giữ kỹ thuật. Có thể đem này đó bị ứng tuyển giả coi như giống thẻ tín dụng trông được không thấy sờ không được. Tiền giống nhau tiêu phí năng lượng điểm thay đổi vì biểu thế giới thực tế tồn tại nguồn năng. Lượng trải qua đặc thù thiết bị xử lý. Mặc dù trong hiện thực sẽ sinh ra đại lượng năng lượng hao tổn. Một đơn vị năng lượng điểm cũng đủ để chống đỡ một quốc gia cả ngày năng lượng tiêu hao nhu cầu. Mà ở phương Tây xa xôi ngày không rơi đế quốc. Đang có như vậy một đài thiết bị ở vì toàn bộ đế quốc cung cấp điện 8 giờ chỉnh là rất nhiều tập. Hội bắt đầu thời gian, Khúc Vân suy nghĩ bị trước mắt chợt nở rộ biển hoa từ thế giới nguồn năng lượng vấn đề đột nhiên. Kéo về hiện thực bên trong, đại dung người đã ở trong lịch sử thất lạc phóng pháo tập tục. Thay thế, là càng thêm lộng lẫy pháo hoa, đương gia gia hộ hộ đều sẽ mua mấy chỉ pháo hoa bắn trời cao. Như vậy bầu trời đêm ở đại đô thị trung nên là như thế nào một phen xuất sắc? Khúc Vân trước mắt đó là như vậy một mảnh lóng lánh hoạt động biển hoa, mà sáng rọi phồn hoa sở sinh. Nhất tươi tốt chỗ đó là Khúc Vân dưới chân Tân Yến quảng trường. Gần trăm vạn người tụ tập ở chỗ này. Từng người giơ lên cao trong tay pháo hoa đối với không trung bậc lửa cơ hồ nhân thủ một chi pháo. Hoa ở mười mấy tầng lầu độ cao trải một tòa muôn hồng nghìn tía. Tây tốt mà thiên biến vạn hóa bồn hoa. Từ Khúc Vân thị giác nhìn lại nhưng thật ra cùng trực tiếp khai trên mặt đất không gì khác biệt. Làm đã dần dần thói quen dùng lỗ tai cảm giác thế giới nàng ngoài ý muốn tìm về một tia hoài niệm. Cảm giác, ở 88 tầng lầu thượng nàng nhưng nghe không được mặt đất thanh âm. Mặc dù không có nhà cao tầng đặc có kia cách âm lại kiên cố như thép tấm cao phân tử pha lê ngăn trở. Mấy trăm mễ khoảng cách cũng vượt qua nàng biện âm thành tượng tràng vực hạn độ. Chỉ có thể giống người bình thường giống nhau đi nghe thanh âm. Lại không thể dùng thanh âm cấu trúc cái kia hình tượng lập thể thế giới, nhớ tới ngươi tiểu tình. Nhân nhi, thấy Khúc Vân hai mắt lỗ trống như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Ngồi ở nàng tay trái sườn nhậm nữ vương nâng chén hỏi, nàng đã là gò má ửng đỏ. Không biết vì đem hoa phục e lệ ném đến sau đầu vẫn là vì cố tình đổi về nữ vương tự tin tư thái. Vị này tỷ tỷ đã là uống lên rất nhiều, trên thực tế Tân Yến cao ốc 88 tầng đại yến hội thính toàn bộ. Chính là một cái bị pha lê mặt tường vờn quanh mâm tròn. Cái gọi là song cửa sổ cũng đều không phải là thời cổ an trí ở mặt tường hoặc ván cửa thượng hoa. Cước một cách cửa sổ, mà là cả tòa cao phân tử pha lê trên mặt tường bám vào trang trí dùng song cửa sổ thức mộc. Điều Khúc Vân còn không có phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng chất phác nột đáp, nơi nào tới tình nhân? Sao có thể có người sẽ thích ta? Nhậm tỷ thanh âm ly thật sự gần, liền ở bên tai vang lên. Nàng lúc này mới kinh giác đạp ở rực rỡ chói mắt biển hoa trên không. Rất nhiều khách khứa đã vây đến bên cửa sổ, nguyên gặp mặt lần đầu an bài đó là cố tình thiết kế hảo ở lộng lẫy pháo hoa biển hoa nở rộ phía. Trước triển lãm bức họa cuộn tròn, lấy một cái vạn dân cùng Khánh Dung tổ khai sáng chi tịnh thế cắt tường ngụ ý tựa như âm nhạc. Chẳng phân biệt biên giới, người đối với lãng mạn khát cầu cũng là tương đồng. Đó là này đó xã hội đỉnh tầng các đại lão cũng không thể ngoại lệ. Đều bị trước mắt hiếm thấy cảnh trí hấp dẫn ở, ha ha. Ngươi nói như vậy cũng không biết bao nhiêu người phải thương tâm. Trước kia ngươi có lẽ có thể tự oán độc thân cô độc. Hiện tại sợ là không giống nhau đi. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ cảm thấy quá có chút người đối với ngươi hoài, không bình thường cảm. Tình, Nhậm tỷ nói. Con ngươi trong lúc lơ đãng hướng tụ ở hai người phía sau vân thường chúng nữ đầu đi. tiện đà lại xuyên qua các nàng đối thượng vẫn luôn nhìn về phía bên này Long Nữ, Vân Thường các tiên. Tử không hẹn mà cùng mà xấu hổ rời đi tầm mắt. Theo bản năng làm bộ lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ. Lại quên mất dâu ông nọ cắm cằm bà kia hỏi đáp tất cả đều bị Khúc Vân rõ ràng nghe vào trong tai, mà. Long Nữ tỷ tỷ còn lại là hướng bên này nâng chén thăm hỏi. Làn váy dưới cái kia đuôi to không tự giác mà nhẹ nhàng lắc lư lên. Hết chương.